Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, trang 232. Hắn loại này ánh mắt xem Hoa Vinh Nguyệt Mạc Danh có chút khó chịu. Sau đó Vạn Phù Liên từ sau bếp cũng đi đến, thấy Hoa Vinh Nguyệt lúc sau lại là đồng dạng biểu tình. A, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy bọn họ trong ánh mắt đại khái có điểm cái gì chuyện xưa. Tiêu Hàn một người còn chưa tính, Vạn Phù Liên cũng như vậy, sợ không phải thật sự xuất hiện cái gì nàng không rõ ràng lắm sự tình. Nói tới đây Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Khoảng thời gian trước nàng không phải vẫn luôn cũng chưa về sao? Giống như Lục Phiến Môn bên kia người cho nàng biên mấy cái lý do trở về lừa gạt Bách Thảo Đường. Tới, cái này lý do là cái gì Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đều không có hỏi qua, nhưng là nhìn đến hiện. Tại cái này tình huống, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là hào hào hỏi một chút. Chính là Cố đại nhân ngày đó mang tin tức trở về. Nói ngươi khí hậu không phục. Tạm thời hẳn là không về được. Vạn Phù Liên nói, khí hậu không phục, kia đến nỗi dùng gặp quỷ ánh mắt xem nàng sao? Hoa Vinh Nguyệt hơi mờ mịt, sau đó Tề Đại Phu nói khí hậu không phục hảo trị. Hắn đi lúc sau không cần một ngày là có thể chuyển hảo. Vạn Phù Liên tiếp tục nói, kết quả Cố đại nhân lại nói ngươi không ngừng là khí hậu không phục đơn giản như vậy. Ngươi còn bị cảm nắng. Khí hậu không phục cùng bị cảm nắng. Này đều cái gì cùng cái gì a? Hoa Vinh Nguyệt vô ngữ, Tề Đại Phu truyền thuyết thử cũng hảo trị. Vẫn là muốn đi theo đi, đồ vật đều đã thu thập hảo. Kết quả Cố đại nhân lúc này mới nói lời nói thật. Vạn Phù Liên dùng trìu mến ánh mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt cảm động. Này thật là cái không tưởng được sự, nguyên bản nàng cho rằng Tề Đại Phu bọn họ vẫn luôn thành thành thật thật ở Bách Thảo Đường chờ bọn. Họ đâu, không nghĩ tới ở nàng không ở thời điểm Bách Thảo Đường đã xảy ra như vậy nhiều sự, đặc biệt là Tề. Đại Phu cư nhiên còn kém điểm đem đồ vật đều thu thập hảo. Phải biết sông Tần Hoài cũng không phải là như vậy bình thường địa phương. Gần chút thời gian tới nay liền tính không phải Lục Phiến Môn. Người thường hẳn là cũng nghe nói đến sông Tần Hoài hung hiểm. Cho dù là như thế này Tề Đại Phu còn muốn kiên trì đi. Kia quả thực chính là chân ái, Cố đại nhân cũng là rất không dễ dàng đi. Cuối cùng thật sự không có biện pháp cũng chỉ có thể nói lời nói thật. Sợ là Tề Đại Phu nghe xong lại đến hù chết. Đừng nhìn Tề Đại Phu thoạt nhìn như là đặc biệt lợi hại giao hữu đặc biệt rộng khắp người. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt biết hắn lá gan kỳ thật đặc biệt tiểu. Đặc biệt sợ hãi người chết loại sự tình này. Hoa Vinh Nguyệt như vậy tưởng thời điểm, liền nghe thấy Vạn Phù Liên qua lại do dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn là trong giọng nói mang theo lo lắng nói một câu, nhưng là lần sau ngươi đừng đi theo. Đám kia người đi thanh lâu linh tinh địa phương, bọn họ đi nơi đó đều đã thói quen, ngươi lại không thói quen, tiến nơi đó liền sợ tới mức té xỉu loại sự tình này. Còn tới lui lui hôn mê 10 ngày qua, cũng quá kỳ quái. Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, Tề Đại Phu nói tâm bệnh còn cần tâm dược y, cái này bệnh hắn không có cách nào trị, cho nên liền không đi theo đi. Vạn Phù Liên nói, nhưng là hắn vẫn là đặc biệt lo lắng ngươi, nói giống nhau nửa ngày cũng liền đã tỉnh, chưa từng có gặp qua có thể qua lại hôn mê 10 ngày. Trong phòng đột nhiên lâm vào quỷ dị lại khôn kể trầm mặc, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình trái. Tim nhảy lên tốc độ điên cuồng bay lên, rất có loại kích thích tố liều mạng phân bố cảm giác. Hơn nữa mặt trở nên đỏ bừng. Giống như có điểm phía trên, qua hảo sau một lúc lâu. Hoa Vinh Nguyệt mới đánh vỡ trầm mặc đã mở miệng, ách. Là như thế này, lần này đi nhân thủ có chút không đủ, cho nên ta tỉnh lúc sau lại bị phái đi. Ách, đi vào không lâu lại hôn mê. Hôn mê lúc sau lại tỉnh, qua lại lặp lại, đem lời này nói ra thời điểm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình thật là nhẫn nhục. Phụ trọng, hoàn toàn là một chữ từ hàm răng bài trừ tới, thừa nhận đi. Tổng cảm thấy thập phần khó chịu, không thừa nhận đi, lại hoàn toàn không có cách nào giải thích vì sao chính mình một không cẩn thận liền thời gian dài. Như vậy không trở về, Cố đại nhân cũng là một nhân tài. Cư nhiên có thể biên ra tới loại này kỳ ba lý do tới. Nhưng là nghĩ nghĩ giống như cũng không thể đơn thuần quái Cố đại nhân. Tạo thành cái này cục diện đầu sỏ gây tội, vẫn là Tề đại phu. Ai làm Tề đại phu là cái đại phu đâu. Giống nhau lý do ở hắn nơi đó đều không thích hợp. Vô luận là khí hậu không phục vẫn là bị cảm nắng. Thậm chí là thiếu cánh tay gãy chân ở Tề đại phu xem ra chỉ cần hắn vừa ra tay đều có thể bảo một. Cái mệnh, không ai có thể nghĩ đến Cố đại nhân là ở cái dạng gì tình huống dưới hạt bẻ ra tới như. Vậy lý do, dù sao có thể ứng phó qua đi cũng dễ làm thôi đi, chỉ là Cố đại nhân khả năng không biết. Người thành thật Hoa Vinh Nguyệt tiên sinh. Sau lưng là cái cùng một đống tiểu tỷ tỷ nhóm ở bên nhau đều sẽ không thẹn thùng người, hảo đi. Kia ta lần trước cho các ngươi lấy tới đồ vật các ngươi ăn sao? Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng một bên đem hành lý phóng thượng một bên hỏi, Tề đại phu ngủ đến sớm cho nên này sẽ hẳn là còn ở hậu viện. Hoa Vinh Nguyệt đem điểm tâm ném cho Vạn Phù Liên cùng Tiêu Hàn hỏi, kỳ thật kia đôi bị vận tới điểm. Tâm thật sự thực không dễ dàng. Hoa Vinh Nguyệt tại nội tâm cảm thấy kia không phải một đống bình phàm điểm tâm. Chúng nó là một đống tràn ngập chuyện xưa điểm tâm. Khả năng đồng thời qua tay mấy cái hoa thuyền thượng người. Bao gồm Hồ Hỉ như vậy hoa thuyền đại lão. Hoặc là lớn hơn nữa đại lão. Đêm này bao điểm tâm đưa ra tới thời điểm. Sông Tần Hoài đó là một cái nguy cơ tứ phía. Hoa thuyền ở kẽ hở bên trong sinh tồn, liền ở đưa điểm tâm tiền 10 phút cùng sau 10 phút Hoa Vinh Nguyệt còn ở thảo luận quyết định. Sông Tần Hoài kế tiếp một đoạn thời gian là an ổn vẫn là động. Đáng, liền ở như vậy khẩn trương không khí chung, Hoa Vinh Nguyệt cho bọn hắn đưa tới bao điểm tâm, đổi thành hiện đại bối cảnh tới nói chính là tấn. Công Berlin thời điểm đột nhiên từ trước tuyến thượng vận biết một bao địa phương thổ đặc sản. Này bao thổ đặc sản tuyệt đối không phải đơn giản như vậy thổ đặc sản. 20 năm sau tiến viện bảo tàng đều là có trọng lượng. Cho dù là trường Mao nó cũng là có trọng lượng, như vậy có trọng lượng một bao điểm tâm. Nó hiện tại đến tột cùng thế nào đâu? Cơ hồ đều bị Tề đại phu cấp ném. Vạn Phù Liên đồng tình nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Hắn nói cái kia đồ vật quá ngọt. Đối thân thể không tốt. Không thể ăn nhiều. Cho nên liền ném. Vạn Phù Liên khả năng cũng cảm thấy chuyện này đối Hoa Vinh Nguyệt đả kích có. Điểm đại. Cho nên nói thời điểm thập phần thật cẩn thận. Quả nhiên. Nàng phát hiện chính mình đang nói chuyện này lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt nháy mắt trở nên dại ra. Bên trong tràn ngập không thể tin tưởng. Hết chương.